nếu ta nhớ không lầm. Kia hẳn là, La Sâm nói đình chỉ, bởi vì Ôn Khỉ Tâm ánh mắt cùng biểu tình nói cho hắn. Nếu hắn lại giải đọc nàng bí mật, như vậy hắn liền thêm một cái cường đại vô cùng tử địch. Vì mới vừa có điểm khỉ niệm, kêu hắn là thúc tiểu cô nương, vẫn là trêu chọc một cái cường hữu lực địch nhân. La Sâm nhíu mày, Ôn Khỉ Tâm xoay người muốn lên xe thời điểm. Hắn chợt nói, hắn cho ta gửi quá một cái lễ vật, ta cũng không xem như người ngoài cuộc. Lê phu nhân, Lê Sâm, người chân chính tên, cũng là Ôn Khỉ Tâm trượng phu, càng là ta ba mẹ Tần Phong cùng Lâm Tố bằng hữu. Tần Ngư ở pha lê lao tù dùng nhất bình tĩnh ngữ khí cùng lao tù ngoại nam nhân kia nói chuyện. Từ trước ngươi vẫn luôn ở bọn họ bên người, ra người mặt nạ dưới. Hắn có lẽ cười, ngươi làm người đi cha ta kia ngốc nhi tử chuyện này. Còn làm Triệu Thiết Nam điều kiện tuyển dụng cho ngươi. Ta liền biết ngươi đã bắt đầu hoài nghi ta. Cha con đa nghi nhưng thật ra một mạch tương thừa. Nhưng hắn không ngươi thông minh. Cũng quá tự phụ, cho nên hiện tại còn nằm ở bệnh viện. Ta luôn có biện pháp làm hắn vĩnh viễn cũng tỉnh không tới. Nhưng ta sẽ không, bởi vì ta sẽ làm hắn tỉnh lại. Tận mắt nhìn thấy đến chính mình nữ nhi mặt. Một trương ra, sau đó là hắn thê tử. Một cái bị hắn ẩn giấu nhiều năm như vậy làm ta cầu mà không được hoàn mỹ nhất tài liệu. Hắn như là một cái si mê nghệ thuật cuồng nhân. Nhưng trước một giây điên cuồng. Sau một giây bình tĩnh, thanh tuyến thay đổi dễ như trở bàn tay, thậm chí thay đổi một loại âm điệu, hồn hậu mà lãnh khốc, cực kỳ giống năm đó vị kia Lê Sâm đại phú hào. Xuất thân hiển quý, cũng cưới một cái xuất thân càng hiển quý thê tử, nhưng ngươi không biết thỏa mãn, vĩnh không biết thỏa mãn, cũng chỉ có một cái lại một cái mỹ lệ thiện lương nữ nhân có thể mang cho ngươi an bình. Nhưng ngươi lại không cam lòng với thô tục thủ pháp. Các nàng sắc mặt như này mỹ lệ. Cần thiết ở nhất vui mừng thời điểm lâm vào thống khổ nhất tuyệt vọng. Kia tuyệt vọng có thể sung sướng tâm tình của ngươi. Sau đó ngươi dùng không tổn hao gì thương thủ pháp chóc các nàng bao hàm thống khổ biểu tình ra mặt. Ở trong tay ngươi quán bình. Lại mang đến ngươi trên mặt. Kia cảm giác, ngươi cảm thấy thực sàng. Đúng không? Nàng nhìn không tới hắn cười, nhưng cảm giác được hắn đang cười. Đúng vậy, trên đời này đại bộ phận người đều là cấp thấp, không cảm giác được chân chính tồn tại ý nghĩa. Mà người Mỹ cảm giá trị hẳn là ở chỗ làm một người khác càng thêm vui mừng. Tỷ như này đó nữ nhân, hắn dùng thon dài ngón tay chỉ vào trên màn hình không có bao trùm đến phạm vi. Từng khối thi thể, từng trương chóc ra mặt. Này đó đều là hắn chiến lợi phẩm, cũng là hắn cất chứa nhiều năm bảo vật, hiện tại liền thiếu hoàn mỹ nhất tác phẩm đắc ý nhập kho. Mà ngươi cũng sẽ trở thành các nàng chung một viên. Hắn vừa mới nói với hắn lời nói, ngừng dòng nước, hiện tại giống như lại tưởng chết đuối nàng, phải không? Nhưng ngươi làm ta tuyệt vọng sao? Cái gì? Hắn ngón tay đốn ở nơi đó, nheo lại mắt, chỉ cần ta ấn xuống cái này cái nút. Ngươi tự nhiên sẽ tuyệt vọng đến từ chính linh hồn, mà không phải thân thể. Một cái đứng đầu sáng tạo ra tuyệt không sẽ dễ dàng nghịch chuyển chính mình nghệ thuật thủ đoạn. Chỉ biết không ngừng đi hoàn thiện mà thôi. Ta tự giác nắm giữ ngươi sợ hãi cùng nhược điểm. Ta chưa từng tuyệt vọng, vẫn luôn, hắn trầm mặc hạ, bỗng nhiên duỗi tay sờ soạng ra mặt, động tác thực ôn nhu. Ngươi nói đúng. Ta hiện tại bỗng nhiên cảm thấy ngươi ưu tú không chỉ có ở chỗ ngươi là Lâm Tố nữ nhi. Càng ở chỗ, ngươi theo chân bọn họ đều không giống nhau. Ngươi cùng ta, có một chút giống. Áo, đây là ta bị người hắc đến nhất thảm một lần. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.